Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, Cửu Dương Phần Thiên Công, Vạn Trượng Thân Thể, cái này tại cự nhân tộc bên trong cũng là khá cao quý tồn tại. Đủ để nên được bên trên cự nhân vương, mà lấy một tôn cự nhân vương lực lượng, đủ để chém giết chân long, đem sơn nhạc khi cầu đồng dạng tùy ý ném tới ném lui. Tại lực lượng cấp độ này bên trên, cự nhân tộc tại trong vạn tộc, tuyệt đối là trước 5, thậm chí là trước 3 tồn tại, cho dù là chân long lực lượng, cũng không bằng cự nhân tộc đối với võ học tu luyện sáng tạo, cũng không am hiểu, ưu thế của bọn hắn ngay tại ở cường hoành nhục thân cùng lực lượng kinh khủng. Bất quá, trước mắt tôn này cự nhân cũng sớm đã chết đi, hắn chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Hiện tại tôn này thi thể, cho dù là cự nhân tộc cự nhân gặp, đều muốn cảm thấy buồn nôn. Tại trên thân, mọc đầy bộ lông màu xanh lục, những này lông tóc tản ra một cỗ xác thối mùi thối. Gọi người nghe ngóng muốn nôn, không cần nghĩ cũng biết, khống chế tôn này cự nhân, tất nhiên chính là nơi đây chủ nhân. Phệ đế cổ, các hạ người nào, cớ gì phạm ta chi địa, cự nhân miệng nói tiếng người. Thanh âm to lớn như sấm ni ninh giang khống chế pháp thân. Đồng dạng để phệ đế cổ cảm thấy kiêng kỵ, thái dương thần hỏa là khắc tinh của hắn. Nếu như không có bắt buộc, hắn cũng không hy vọng cùng ninh giang sinh tử tương hướng. Phệ đế cổ, ta vì giết ngươi mà tới, ninh giang lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, tự nhiên muốn giết ta người không ít. Đáng tiếc cuối cùng, bọn hắn đều trước ta một bước mà chết, phệ đế cổ thanh âm một chút nghiêm túc. Cả vùng không gian trở nên một ngạt mà nặng nề, như vậy hôm nay, có lẽ sẽ là một ngoại lệ, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang đi đầu xuất thủ, hắn lấy tay làm kiếm, một chưởng đánh xuống, trong chốc lát, kim sắc thái dương thần hỏa hóa thành một thanh thái dương chi kiếm. Dài đến ngàn trượng. Hướng phía cự nhân vào đầu chém tới, một kiếm này, xé mở không gian, đen nhánh cái khe lớn ngang qua chân trời, rung động lòng người, giờ này khắc này, kim thiên tử bọn người cũng sớm đã xa xa thối lui. Loại này cấp bậc chiến đấu, một khi áp sát quá gần, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, giống, phệ đế cổ nổi giận gầm lên một tiếng, cự nhân vương thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Hai cánh tay của hắn tráng kiện hữu lực, hai tay lật một cái, tựa như hai đầu cự long đập ra, hắn hai bàn tay, hướng phía Thái Dương Thần Kiếm hung hăng kẹp lấy, tại hiểm mà lại hiểm thời khắc, Thái Dương Thần Kiếm bị hai tay của hắn gắt gao kẹp lấy. Khó mà hạ lạc, cháy lên đi, Thái Dương Thần Hỏa, Thái Dương Thần Kiếm bỗng nhiên hừng hực. Trên đó Thái Dương Thần Hỏa tăng vọt mấy lần. Hướng phía cự nhân vương hai bàn tay đốt đi, trên bàn tay bộ lông màu xanh lục đứng mũi chịu sào. Bị đốt thành một cỗ khói xanh, phệ đế cổ hừ lạnh một tiếng, hắn một bàn tay bỗng nhiên một trào, đem Thái Dương Thần Kiếm gắt gao nắm chặt, sau đó một cái tay khác nắm thành quả đấm, hướng phía mặt trời pháp thân oanh kích mà đi, ầm ầm, nắm đấm của hắn lực lớn vô cùng, vỡ vụn hư không. Không có chút nào sai lầm đánh vào mặt trời pháp thân ngược. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt trời pháp thân bị cỗ này lực lượng khổng lồ đánh lui về phía sau. Liền ngay cả ngực, đều xuất hiện một cái thật sâu quyền ấn. Bất quá cái này quyền ấn, tại mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu, mà phệ đế cổ cũng không dễ chịu. Tay trái của hắn toàn bộ bàn tay đều bị Thái Dương Thần Hỏa thiêu đốt thành cho tàn. Đồng thời Thái Dương Thần Hỏa có được bất diệt đặc tính. Tiếp tục hướng phía phệ đế cổ cánh tay lan tràn quá khứ. Đoạn phệ đế cổ quyết định thật nhanh, đem mình cánh tay chặt đứt, mới ngăn cản Thái Dương Thần Hỏa, lấy một quyền đổi một cánh tay. Ninh Giang không lỗ, Bạch Vũ Vân nói. Nàng vừa mới nói xong, một màn kinh người phát sinh, chỉ thấy phệ đế cổ chỗ cụt tay. Vô số bộ lông màu xanh lục hiện lên mà ra, tại mấy hơi thở, những này bộ lông màu xanh lục liền hóa thành một đầu mới cánh tay. Đây là cái gì pháp thuật? Bạch Vũ Vân giật nảy cả mình, Kim Thiên Tử ánh mắt nheo lại. Đạo, không cần phải gấp gáp. Hắn không có khả năng vô hạn khôi phục. Mỗi khôi phục một lần, nhất định có chỗ tiêu hao, cấm thổ chi lực. Vẫn là như vậy khó chơi, Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng. So với Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiên Tử, hắn càng hiểu hơn đây là có chuyện gì. Đây là thuộc về cấm thổ lực lượng. Hoang cổ cấm khu vực hạch tâm, kỳ thật chính là từ cấm thổ đánh mất xuống một bộ phận. Liền cùng ma giới táng thần lĩnh đồng dạng, nghe người ý tứ, ngươi hiểu rất rõ cấm thổ. Phệ đế cổ hơi có kinh ngạc, đâu chỉ hiểu rõ, ta còn đã từng giết đi vào qua, Ninh Giang thuận miệng nhắc lên. Buồn cười, phệ đế cổ mỉa mai một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là lăng tiên nữ đế sao? Một chút chuyện cũ. Không tin cũng chẳng sao, Ninh Giang Tịnh không để ý. Trong tay hắn Thái Dương thần kiếm dần dần biến hóa, Đại Nhật thần binh biến. Liền gặp thanh kiếm này, hóa thành một bộ cung tên, tựa như Nhật Nguyệt thần cung. Ninh Giang đem cung kéo thành trăng tròn, một chi Thái Dương thần hỏa ngưng tụ tiễn ra hiện tại phía trên. Bỗng nhiên bắn ra một tiễn, kim sắc mặt trời chi tiễn như là một đạo tuyệt thế trường hồng. Nối liền trời đất, bay đến phệ đế cổ trước mặt, một tiễn này thực sự quá nhanh, nháy mắt liền đến phệ đế cổ ngực, phốc phốc, mặt trời chi tiễn xuất tại nhục thể của hắn phía trên. Lấy một tiễn này lực lượng, cho dù là thân rồng, cũng phải bị bắn cái xuyên thấu, thế nhưng là cự nhân làn da cứng cỏi vô cùng, da của bọn hắn chính là tốt nhất khải giáp, một tiễn này lực lượng, cũng chỉ là xuất vào một nửa. Liền mất đi dư lực, bạch bạch bạch, phệ đế cổ thân thể liền lùi lại ba bước, chấn mặt đất run rẩy dữ dội, mới ổn định, hảo tiễn, bộ ngực hắn bên trên vết thương, tại mấy hơi thở liền bị những cái kia bộ lông màu xanh lục tu bổ khôi phục. Bất quá so với vừa rồi chữa trị cánh tay, tốc độ rõ ràng chậm hơn vẫn chậm một nhịp, quả nhiên, hắn không có khả năng không hạn chế khôi phục, Kim Thiên Tử nói. Ninh Giang lực lượng giống như cũng có chỗ suy yếu, Bạch Vũ Vân nhìn về phía Ninh Giang mặt trời. Pháp thân, ngay từ đầu mặt trời pháp thân quang mang vạn trượng, vàng son lộng lẫy, nhưng là bây giờ quang mang rõ ràng hơi có ảm đạm. Hiển nhiên, loại này mượn tới lực lượng, cuối cùng không phải vô cùng vô tận, mà là tiêu hao một điểm liền ít một chút, mượn tới bên ngoài 9 tầng trời Thái Dương chi lực. Thủ đoạn như thế đủ để cho người sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi không kiên trì được bao lâu. Thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ trở thành trong tay của ta vong hồn. Ta sẽ một tay lấy ngươi bóp nát phệ đế cổ một nắm bàn tay. Bàn tay của hắn to lớn chi cực, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều bóp chặt lấy. Phá ngươi cỗ này cự nhân thân thể, đầy đủ, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính Thái Dương thần lực Ninh Giang từ đầu đến cuối đều là như vậy nhàn định tự nhiên. Phong Khinh Vân đạm mani ầm ầm mani hắn một bước đạp xuống, vô tận kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Những này kim sắc hỏa diễm trong hư không hóa thành một vòng lại một vòng mặt trời. Khi Ninh Giang mặt trời pháp thân biến mất về sau, chỉ thấy trong hư không xuất hiện trọn vẹn 9 cái mặt trời. Cái này 9 cái mặt trời luyện thành một loạt, chiếu sáng thiên vũ, Ninh Giang đứng tại cái này 9 cái dưới Thái Dương, vạn đạo kim quang buông xuống, đem hắn chiếu rọi thần thánh vô cùng, cửu dương phần thiên công, nương theo lấy Ninh Giang thanh âm rơi xuống. 9 cái mặt trời bên trong riêng phần mình xuất hiện một đạo xiềng xích, đem phệ đế cổ tứ chi thân thể một mực khóa lại. Hết chương.